Chương 1538 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp hợp thể. Hay là đây chính là một cơ hội, Long Phi cùng ngư nhân tộc đã rơi vào cương cục, muốn lấy vô cực thiên giám rất khó, thế nhưng. Vô cực ma vương xuất hiện để Long Phi nhìn thấy một ít hy vọng hết thảy, Long Phi ra tay, càng then chốt chính là, vô cực ma vương là đầu bốt, siêu cấp bốt, coi như không giúp mỹ nhân ngư tộc hắn cũng sẽ đánh ngã con này bốt, ê đi. Long Phi bước tiến hơi động, một bước xông lên trên. Thiên vương chiến thú cùng thông thiên thú vương theo sát phía sau, nhìn bọn họ lao ra, mỹ nhân ngư tộc nhân có chút xem không hiểu, nói, thì hắn tại sao phải giúp chúng ta? Chuyện của tôi chấm nét kệ ban cái gì ban à? Liền hắn căn bản không thể là vô cực ma vương đối thủ, đi vậy là chịu chết. Chính là, vô cực ma vương là vô cực chi hải bá chủ, nếu như không có Poseidon cơn giận uy hiếp, chúng ta ngư nhân tộc sớm đã bị chém tận giết tuyệt. Loài người. Căn bản đối phó không được nó, phải biết nó nhưng là bán thần điên phong cảnh giới cự yêu, đã nhiều năm như vậy nói không chắc đã ngưng luyện ra thần cách. Thần cấp cự yêu à? Mỹ nhân ngư tộc nhân bắt đầu nghị luận, bọn họ quá rõ ràng vô cực ma vương thực lực, Long Phi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, Mỹ nhân ngư tộc trưởng nói, kể bất kể như thế nào, hắn đều là đang giúp chúng ta hẳn là cảm tạ hắn. Nàng mang trong lòng cảm kích, vô cực ma vương là muốn tìm các nàng báo thù. Long Phi muốn rời khỏi mà nói bất cứ lúc nào có thể rời đi, hiện tại nhưng đến giúp đỡ nàng, nàng trong lòng cảm kích, bất quá nàng cũng cho rằng Long Phi không phải là đối thủ, chợt Nasa nói, ở người dẫn dắt trong bộ lạc lão nhân, đứa nhỏ nên rời đi trước nơi này, trốn càng xa càng tốt. Long Phi không chống đỡ được, vô cực ma vương cuối cùng vẫn là muốn tới nơi này, đến thời điểm một tên trưởng lão nói, ê tộc trưởng, chúng ta có thể trốn đi đâu vậy chứ? Vùng biển này đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chúng ta không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn à? Đúng đấy. Vậy cũng là vô cực ma vương à? Có chút mỹ nhân ngư bắt đầu run rẩy, vô cực ma vương quá khủng bố, Nasa hai mắt hơi chìm xuống, nói, ê nếu như thực sự không được, vậy thì lên bờ. Đi trên đất bằng. Tộc trưởng, chúng ta là ngư nhân à, chúng ta cùng loài người khác biệt rất lớn, ngươi không nhớ rõ bọn họ đem chúng ta làm quái vật sao? Không nhớ rõ bọn họ đem chúng ta xem là yêu thú sao? Một tên trưởng lão nói rằng bọn họ đã từng cũng rời khỏi đáy biển, đã tiến vào nhân loại thế giới, nhưng là... Nhưng đem các nàng xem là quái vật, kẻ chết ta cũng phải chết ở chỗ này. Ta tuyệt đối sẽ không lại khiến người ta đem chúng ta xem là yêu quái. Chính là... Tộc trưởng, chúng ta tình nguyện đều chết ở chỗ này. Các nàng không muốn rời đi, Nasa trong lòng hơi chìm xuống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liên nhận được Poseidon cơn giận, cảm thụ một thoáng nó hiện tại còn lại năng lượng, kể năng lượng quá ít, hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp. Nhìn Long Phi đi xa bóng người, không biết vì sao trong lòng nàng bắt đầu bay lên hy vọng, thì âm. Âm. Long Phi lao ra mặt nước, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lớn vô cùng vô cực ma vương, trong lòng âm thầm rùng mình, kể trời ơi, thật sự lớn à. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy to lớn yêu thú. Thiên vương chiến thú nói, ê lão đại, cái tên này lớn quá rồi đó. Thông thiên thú vương đạo, ê chúng ta ở bên cạnh hắn lại như con kiến như thế, này muốn đánh như thế nào à? Không chờ ba người ra tay, vô cực ma vương hai đám màu đỏ huyết quang ánh mắt trừng, lạnh lùng nói, ê thấp kém nhân loại. Ầm ầm ầm. Như núi lớn cự trưởng phiên đi ra, tầng tầng đánh về Long Phi cùng hai con chiến thú y oanh, oanh, ầm. Không gian nổ tung. Sức mạnh gào thét, căn bản không chịu nổi như vậy sức mạnh khổng lồ xung kích, Long Phi tâm thần chìm xuống, thức hải phản phất bị ngàn tỷ cân sức mạnh cho nghiền ép ở hình dáng, khó chịu, thiên vương chiến thú giận dữ, gây mã sa mạc. Âm. Thân thể vọt một cái, thiên vương chiến truy hơi động, tầng tầng oanh đi tới y vù. Chỉ là hơi chấn động một cái, tạo thành sức mạnh đối với vô cực ma vương tới nói lại như là một cái bong bóng xà phòng vỡ tan như thế, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Thiên vương chiến thú cũng là bán thần cảnh giới chiến thú nhưng là hoàn toàn không có tạo thành một chút thương tổn. Thông thiên thú vương cũng một bước xông lên, hắn sức mạnh cũng giống như vậy, không có tạo thành một chút thương tổn. Tất cả đều là miss, bán thần đối với bán thần. Chênh lệch liền lớn như vậy sao, vẫn là nói. Người này đã đạt đến thần cấp cảnh giới, bóng đen to lớn đột nhiên ép một chút. Thiên vương chiến thú đột nhiên hống một tiếng, nói, ê lão đại, ngươi đi mau. Chúng ta để che ở. Hai đại chiến thú kháng đi tới, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kể các ngươi tất cả trở lại cho ta, thu. Bạch. không cách nào phản kháng, trực tiếp đem hai con chiến thú thu vào chiến sủng không gian. Lập tức Long Phi đột nhiên vọt một cái, vọt thẳng tiến vào trong biển, cũng trong nháy mắt này, Vô Cực Ma Vương cự chưởng đánh xuống y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ngoài khơi khuấy động lên đến, nổ lên vạn trượng sóng lớn, đáy biển càng là một mảnh khuấy động, những kia hải yêu trong nháy mắt bị chấn động thành một mảnh sương máu, toàn thân nổ tung, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn, ệ một chiêu đều không chống đỡ được, trong nháy mắt bị đập bay đi, liền như vậy còn muốn vì chúng ta ra mặt. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn thật cầm mình ngay ở trước mặt thần sao? Quả thực liền có thể cười. Nhìn Long Phi nhảy vào đáy biển, mỹ nhân ngư tộc nhân cười nhạo lên, đồng thời trong lòng bọn họ càng thêm sợ sệt lên, Vô Cực Ma Vương sức mạnh bùng lên quá khủng bố, muốn so sánh với lần trước, nó mạnh mẽ quá nhiều, Vô Cực Ma Vương cũng là cười lớn lên, hì ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt ta hung hăng. Ngươi có tư cách này sao? Ô ha ha, điên cuồng cười nhạo y cười. Để người cười. Long Phi ở đáy biển tránh thoát một đòn, ngược lại bước tiến như bay, trong nháy mắt xuyên thấu đi ra ngoài, y ầm. Trực tiếp rơi vào biển mặt bằng trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe huyết ngưu. À. Minh giới huyết ngưu rít lên một tiếng, từ chiến sủng không gian đi ra, ma thần chi thể Long Phi một tay kề sát ở huyết ngưu trên người, nặng nề hét một tiếng nói, kề theo ta ma thần chi thể dung hợp. Vù. Hợp thể thần thông, mở cho ta. Trong nháy mắt đem minh giới huyết ngu sức mạnh cho hấp thu đi, còn có hắn 30 tỷ sinh mệnh giá trị, mạnh mẽ khí lực, phòng ngự, toàn bộ hấp thu vào ma thần trong cơ thể, đây là lần thứ nhất dung hợp, ma thần lần thứ nhất sử dụng hợp thể thần thông sức mạnh, cũng trong nháy mắt này, Long Phi cả người run rẩy lên, hưng phấn run rẩy lên, sức mạnh ở tuôn ra, đang điên cuồng tăng vọt, cực kỳ chất phát, cái cảm giác này liền một chữ sảng khoái. Ma thần chi thể tuy rằng còn không là thần cảnh giới thế. Nhưng hắn là đại viên mãn thiên kiếp cùng thiên cốt cấm kỵ, thiên bi thạch những sức mạnh này dung hợp đi ra, hắn sức mạnh xa xa so với Long Phi bản tôn sức mạnh muốn chất phát nhiều lắm, cường cường liên hợp bên dưới, sức mạnh tăng nhanh như gió, hợp thể thần thông sức mạnh cũng toàn bộ bộc phát ra, hì vù. Cửu kiếp kiếm một bạo, bốc cháy lên, Long Phi khóe miệng dương lên lộ ra lạnh như băng nụ cười, nói, ghê cười nhạo lão tử. Lão tử để người biết cười nhạo ta hậu quả là cái gì? Số từ 1828 côn vớt bi, liêu.